Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1955, chương 147. Nên lão tử biểu hiện. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out. Theo Sawamura Aizun, giải quyết Yakushi cao trung bóng chày đội đập thứ tư, hắn phi thường gọn gàng nhanh chóng bắt 3 out. Trợ giúp đội bóng bảo vệ này một điểm nguyên tắc bản Yakushi cao trung bóng chày đội. Bởi vì Todoroki Raichi bắt cái kia chi hit, tăng vọt lên khí thế lập tức, không còn sót lại chút gì, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt. Không biết hiện tại chính mình phải làm ra sao phản ứng. Trên khán đài khán giả cùng bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm từng cái cũng là thán. Phục không ngớt, ban đều không đụng tới cầu A. Trước mắt xuất hiện tình cảnh này, để bọn họ thật sự không biết mình phải nói chút gì tốt. Có điều có thể khẳng định chính là bọn họ đối với Seido cao trung bóng chày đội tự tin lại tăng lên vài cái đẳng cấp. Có Sawamura Aizun cái này đại ma vương tỏa chấn, bọn họ thực ở không tưởng tượng ra được Yakushi cao trung bóng chày đội còn có cái gì trở mình cơ hội. Nếu như nói Todoroki Raichi lên tới gôn 2 cũng không được, vậy bọn họ muốn làm sao mới có thể ghi điểm đây? Chẳng lẽ muốn từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới Homerun? Điểm này, chỉ là ngẫm lại trên khán đài những người kia, mặc kệ là chuyên nghiệp vẫn là không phải chuyên nghiệp, cũng không khỏi lắc đầu, bọn họ không nhìn thấy Yakushi cao trung bóng chày đội có cơ hội như vậy thi đấu đi tới hiệp 5 nửa trước. Đến phiên Seido cao trung bóng chày đội tiến công trước tiên đứng lên batter box. Là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 9 Kanemaru. Ở hết thảy chính thức tuyển thủ bên trong, hắn đánh bóng trình tự xếp tới cái cuối cùng, tuy nói này không thể định chết rồi. Nói Kanemaru chính là Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng thực lực yếu nhất một cái có thể xếp hạng như vậy vị trí. Nói hắn đánh bóng thực lực mạnh, vậy khẳng định không thích hợp. Cũng may Kanemaru cũng có tự mình biết mình có thể ở hiện tại vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Đến phiên một cái chủ lực vị trí, hắn cũng đã đốt nhang, đúng là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Tuy nói chính hắn rất thấy đủ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu khu nghỉ ngơi bên trong cái khác tuyển thủ đối với hắn đảm nhiệm như vậy trọng trách liền không có ý kiến. Phải biết Seido chốt gôn 3 vị trí này tranh cướp vẫn là rất kịch liệt. Năm thứ 3 thực lực phái tuyển thủ ha, năm nhất siêu cấp người mới Yuki Masashi, hai người bọn họ đối với vị trí này liền mắt nhìn chằm chằm, phi thường khát vọng có thể lấy Kanemaru mà thay thế, vì không cho hai người này cạnh tranh đối thủ lưu cơ hội. Kanemaru cũng nhất định phải liều mạng mới được, thật giống như hiện tại. Hắn đối mặt Yakushi cao trung bóng chày đội năm nhất Picture Sora Igarashi, nếu như hắn có thể bắt một nhánh hit như vậy, mặc kệ là ở Kataoka huấn luyện viên trước mặt, vẫn là ở Seido huấn luyện viên tổ trước mặt, đều là một cái công lao thật lớn. Nghĩ đến địa vị của hắn, cũng có thể có được vững chắc. Đến đây đi, tiểu tử. Để ta xem một chút năm nhất tân sinh hiện tại đến tột cùng là một cái ra sao trình độ. Kanemaru vào đánh bóng chày phương diện, từ nhỏ đã là nhân gia trong miệng loại kia hài tử của người khác, đừng ra trưởng giáo dục chính mình hài tử thời điểm, thường thường sẽ bắt hắn đến nêu ví dụ từ mặc kệ là tiểu học thời đại vẫn là bóng chày thiếu niên thời đại. Thậm chí là tiến vào Seido cao trung bóng chày đội xung quanh hàng xóm nói tới Kanemaru. Cái kia đều là chọn ngón cái, nhưng chân chính tiến vào Seido cao trung bóng chày đội sau khi Kanemaru tài năng thật giống lập tức phát huy sạch sành xanh. Cũng không tiếp tục là người chung quanh trong miệng hài tử của người khác, thậm chí có chút phai mờ mọi người rồi ý tứ. Đối với điểm này, Kanemaru nội tâm khẳng định là có mang không cam lòng, có thể không có cách nào. Hắn cùng giới những kia đội hữu thực sự là quá khủng bố. hắn với bọn hắn so ra chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, có thể Kanemaru trước sau tin tưởng. Chỉ cần mình nghiêm túc nỗ lực, nhất định sẽ đuổi theo, sớm muộn có một ngày. Hắn vẫn như cũ sẽ trở thành hài tử của người khác, trước mắt chính là cơ hội tốt. Sora Igarashi lúc trước cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ trong quá trình. Tên tiểu tử này thể hiện rồi phi phàm thực lực, là một người năm nhất tân sinh. Biểu hiện của hắn hoàn mỹ đến tột đỉnh, chính là như vậy đối thủ mới là hắn. Kanemaru đại gia, tốt nhất đá kê chân này không phải Kanemaru chính mình đang nằm mộng giữa ban ngày, đây là hắn ở phân tích đối phương ném bóng sau khi đến ra đáp án. Đối phương tốc độ bóng tuy rằng rất nhanh, thế nhưng còn ở Kanemaru đánh bóng bên trong phạm vi cho tới nói đúng mới ném bóng biến hóa. Kanemaru chính mình cũng khá có lòng tin, hắn có lòng tin đem đối phương cầu đánh ra đi, vì lẽ đó đứng lên batter box sau khi không thể chờ đợi được nữa, chờ đối phương đem cầu ném ra đến như vậy hắn mới tốt vung chày xuất kích, đem đối phương ném bóng mạnh mẽ đánh ra đi. Tất cả những thứ này Kanemaru đều muốn đến phi thường mỹ hảo. Nhạc giao hưởng đội tấu nhạc thời điểm, hắn thậm chí theo hư vài câu, đối với Kanemaru tới nói, hắn cho rằng trước mắt cái này gọi Sora Igarashi ra hỏa, tuy nói trước là quốc gia đội pitcher, tên tuổi lớn đến mức đáng sợ, nhưng cũng không thuộc về Kanemaru, không có cách nào ứng phó loại hình. Ngược lại Kanemaru cho là mình ứng phó cái này loại hình pitcher, dù sao vẫn rất có một bộ quốc gia đội pitcher thì thế nào. Nói cho cùng còn không phải một cái năm nhất tân sinh, nếu như nói hôm nay ngày đầu tiên gặp phải Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, ngày hôm qua chưa kịp nghiên cứu hắn tư liệu cũng là thôi, có thể hiện tại rõ ràng không phải như vậy tình hình. Hắn tư liệu Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã nghiên cứu qua, hiện tại hoàn toàn có thể làm được định liệu trước. Vèo, ngay ở Kanemaru nghĩ tới khoảng thời gian này, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến thật nhanh. Tốc độ này để Kanemaru có chút thố không kịp đề phòng. Đối phương cầu tỏa rõ ràng cũng chính là 145 km, có thể chẳng biết vì sao chân chính đứng lên batter box cùng đối phương quyết đấu thời điểm đêm nay mới đột nhiên phát hiện đối phương ném bóng so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn, tối thiểu đứng ở trên batter box xem thời điểm sẽ cảm giác loại này cầu cực kỳ nhanh, quả là nhanh đến đáng sợ. Kanemaru cổ quay hàm, đối với ném bóng vung chày ra tay, binh chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, Kanemaru liền cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều ma túy rơi mất, làm sao có khả năng. Kanemaru trong lòng kinh ngạc, đã đến tột đỉnh trình độ, hắn bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu điểm này, cái kia năm nhất tân sinh lại có thể ném ra như vậy cầu đến, có thể hiện thực chính là như vậy. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao nảy ngược lên, sau đó bị Yakushi cao trung bóng chày đội cát chơ cho dễ như ăn cháo ao rơi mất. Đúng ao, Kanemaru liền như vậy ảo não trở lại khu nghỉ ngơi, cả người trạng thái phi thường không tốt. Khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun lặng yên đi tới phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi, vừa có phải là rất tin tưởng cảm giác mình nhất định có thể đánh ra đi. Nghe được cái này vấn đề, Kanemaru toàn bộ mặt đều não đỏ chót, đánh người không làm mất mặt, ít không vạch khuyết điểm. Sawamura Aizun làm như vậy thực sự là quá không chân chính. Sawamura nhưng một mặt không đáng kể vẻ mặt, trái lại bình tĩnh nói, có phải là có chút nhẹ nhàng. Shirasu cùng Tuzu cũng không được, ngươi liền nhất định hành, có lòng tin là một chuyện tốt, quá độ tự tin liền không tốt. Được rồi, Kanemaru giận dữ nhìn như vậy Kanemaru. Sawamura Aizun không những không hề tức giận, trái lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không có quá mức sa sút là tốt rồi. Hắn liền cảm giác hiện tại Kanemaru áp lực trong lòng quá to lớn, nói đến cái này cũng là không có cách nào sự tình. xây đô cao trung bóng chày đội cạnh tranh là rất tàn khốc, ngoại trừ 3-4 cố định vị trí ở ngoài. Cái khác mấy cái vị trí đều không phải như vậy bảo hiểm, ai cũng có thể bị thay rớt trong này xác. Suất to lớn nhất chính là Kanemaru cùng Aso, vì lẽ đó hai người bọn họ so với ai khác lên một lượt. Tiến vào, trong ngày thường nỗ lực so với ai khác đều nhiều hơn, nhưng những thứ đồ này tốt quá hóa dở, có một số việc nhất định là không có cách nào thay đổi. Vẫn là chính mình đã thấy ra chút càng tốt hơn một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đánh bóng đến phiên Tiên Phong Kuramochi, ta biết ngươi vừa là tính thế nào, kỳ thực ngươi dự định cũng không sai, làm cũng rất tốt, tinh chuẩn bắn trúng cầu chỉ là ngươi đối với sức mạnh của đối phương phòng trừng không đủ, nhìn một chút học trưởng là làm thế nào đi. Có thể ngươi có thể từ trên người hắn học được một ít ngươi hiện tại thiếu hụt đồ vật, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.